Chương 141, không có ý tứ, ra tay nặng. Tiểu Thiến mưu đồ thật đúng là lâu dài, xem chừng Tạ Vân Phi đều không có nghĩ tới những vấn đề này. Mộ Mộ còn đang do dự, càng nhiều hơn chính là không có nắm chắc, kỳ thật ngàn năm thụ yêu, nàng một dạng khát vọng tình yêu, nếu như lần này bỏ qua, hoàn toàn chính xác rất khó tại gặp được thích hợp. Chỉ là ta là một cái thụ yêu, hắn có thể hay không ghét bỏ ta nữ nhân một khi không có tự tin, quả nhiên là chuyện rất đáng sợ. Cứ việc Mộ Mộ sinh ra loại suy nghĩ kia, thế nhưng là nhìn qua Tạ Vân Phi, lực lượng càng phát ra không đủ. Dù sao Tạ Vân Phi hiện ra siêu cường thực lực, tại yêu tộc bên trong, vốn là coi trọng cường giả vi tôn, nhất là nàng còn bị Tạ Vân Phi xem rõ ngọn ngành, vừa thẹn lại nóng nảy, nghĩ đến những cái kia tiểu tâm tư, Mộ Mộ khuôn mặt đốt lợi hại, đầu óc cu nở dê triệt để loạn. Chính như Tiểu Thiến lời nói, Mộ Mộ kỳ thật một chút không giả, cây cối thành tinh yêu quái, vốn là tuổi thọ lâu dài. Nàng hiện tại cùng nhân loại tuổi thọ so sánh với, cũng liền tại 2425 tuổi, ở độ tuổi này có thể nói là dồi dào nhất mị lực thời điểm. Ta không biết. Mỗ mỗ dựa vào đại thụ, mâu thuẫn nói ra câu nói này, thế nhưng là lá cây con lạnh rung lay động, cho thấy nàng sớm đã động tâm. Tiểu Thiến cũng không ép nàng, loại chuyện này, chỉ có qua chính mình một cửa ải kia, mới xem như thật có hiệu quả, người khác nói lại nhiều, vậy cũng lộ ra dư thừa. Cho nên cha mở đến là thôi, mới là thượng sách, ở phương diện này, Tiểu Thiến liền so Mộ Mộ càng biết được thể ngộ lòng người. Đáng chết không cách nào tha thứ. Hắc Sơn lão yêu phẫn nộ giống như núi lửa bộc phát, hắn dây rủa lấy muốn đứng người lên, thế nhưng là trên đỉnh đầu một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, để hắn căn bản không nhúc nhích được, đáng sợ nhất chính là hắn đã không cách nào điều động tất cả pháp lực. Hắc Sơn lão yêu sợ hãi, hắn không e ngại đối thủ cường đại. Thế nhưng là nếu như không có pháp lực, hắn làm sao có thể đủ chiến đấu, cái kia cùng phàm nhân có gì khác biệt sợ hãi lực lượng, tại quá khứ đều là giáng lâm tại trên đầu của người khác, hắn thường thấy người khác quỳ sát tại dưới chân của mình, khóc ròng ròng cầu khẩn chính mình, lúc kia, hắn cảm thấy thế giới thật là đẹp tốt, những người yếu kia nhóm, bởi vì phạm sai lầm, đều muốn bỏ ra cái giá thích đáng. Cho nên, Hắc Sơn lão yêu bàn cho bọn hắn tử vong. Tại tử vong trước đó, hắn có 10,000 chủng tra tấn thủ đoạn, để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, đến mức đến cuối cùng, những người phản bội kia nhóm cầu khẩn ban cho một chết. Đương tử vong trở thành một loại ban thưởng thời điểm, mùi vị đó thật là mỹ diệu. A Hắc Sơn lão yêu đột nhiên tỉnh táo lại, tại sao phải nhớ lại những này, hắn túi đầu xuống, nhìn xem hai tay, không biết khi nào bị quang mang màu vàng ăn mòn, hơn nữa còn tại lan tràn, toàn thân giống như bị ngọn lửa bao khỏa đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm làn da, hoa văn ở giữa, hắn có thể nhìn thấy đến giữa y lan ở da mặt có hỏa diễm tại bốc lên. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắc Sơn lão yêu quát, sợ hai trước đó chưa từng có lóe lên trong đầu, đã từng hắn sát hại mọi người, tại thời khắc này, bọn hắn từng chịu đựng những cái kia sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng, sụp đổ cảm xúc toàn bộ dâng trào đến trong đầu của hắn. Không được cảm giác như thế nào? Tạ Vân Phi con ngươi màu vàng nóng. Nhìn chằm chằm Hắc Sơn lão yêu, không thể không nói, con ngươi màu vàng nóng Tạ Vân Phi, bằng thêm mấy phần thần thánh ý vị. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ trong sự sợ hãi tươi mát tới Hắc Sơn lão yêu nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, ngươi chính là một ác ma, ngươi sai lầm, ta là Đường Tam Tạng mà thôi, chính là một cái thỉnh kinh người mà thôi. Tạ Vân Phi khoát khoát tay, mỉm cười nói ra, hiện tại, đem Nguyệt Quang Bảo Hạp giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái tiểu chết. Không phải mới vừa nói mỉ hệ nờ ta một chết sao? Vì cái gì? Lật lọng Hắc Sơn lão yêu nổi giận, hắn cảm thấy hòa thượng này thực sự quá vô sỉ. Liền xem như hắn tự xưng là hèn hạ vô sỉ, thế nhưng là cùng Đường Tam Tạng so sánh, hắn đơn giản quá thiện lương. Bởi vì ta hỏng thôi. Tạ Vân Phi đắc ý cười ha hả, làm người xấu muốn thiên phú, như ngươi loại này mặt hàng, xem xét chính là tuổi mụ. Mau đem Nguyệt Quang Bảo Hạp giao ra. Mơ tưởng Hắc Sơn lão yêu thúc dục toàn thân pháp lực, muốn đột phá Tạ Vân Phi phong cấm. Tạ Vân Phi từng bước một đi qua, từng chữ nói ra, phong cấm một chỉ này uy lực, lúc này đem Hắc Sơn lão yêu chèn ép phun máu phè phè. Tạ Vân Phi mở miệng nói đi bây giờ nói, còn có cơ hội sống sót. Ở Hắc Sơn lão yêu liền vội vàng gật đầu, há mồm muốn nói, thế nhưng là cố gắng mấy lần, nhưng không có nói ra một câu. Chán giống như thụ thương quá nặng đi. Không nói nổi một lời nào. Tạ Vân Phi đang muốn trị thương cho hắn, Hắc Sơn lão yêu chống đỡ thân thể, hai mắt trắng dã, trong miệng bọt máu dán đầy một mặt, mà sau Na Ho túi nghiêng một cái, trực tiếp ở ra dám. Lại cúp nhưng treo treo mẹ nó Hắc Sơn lão yêu ngươi ngưu xoa như vậy nhân vật, ngay cả bản thần tăng hai đạo phong thần chỉ cũng đỡ không nổi ngươi thật mẹ nó mất mặt. Chẳng lẽ nói ta một mực đối mặt đều là nhị lang thần loại này siêu cấp người có quyền, cho nên ra tay liền nặng một chút sao? Tạ Vân Phi có chút khó chịu nhìn chằm chằm Hắc Sơn lão yêu, xuất thủ nặng không biết ta, liền hai đạo phong cấm, cái kia nhị lang thần ngăn cản nhiều lần như vậy, cu nở dê không gặp nàng làm sao nhỏ á? Tạ Vân Phi phiền muộn cực độ, Nguyệt Quang Bảo Hạp ở đâu? Tạ Vân Phi mau tới trước một trận tìm tòi, cái gì đều không có tìm tơ y, sau đó quay đầu đối với Tiểu Thiến nói, Hắc Sơn lão yêu hang ổ ở đâu các ngươi? Nhưng biết mộ mô cùng Tiểu Thiến ở vào hóa đá trạng thái. Tạ Vân Phi như mày, Tiểu Thiến, cha hỏi ngươi đâu? Tiểu Thiến lúc này mới kịp phản ứng, nhìn qua quải điệu Hắc Sơn lão yêu, hỏi, hắn thật đã chết rồi sao? Ừm, không trải qua đánh hai chiêu liền đánh chết, thật là chán chết rồi. Tạ Vân Phi thuận miệng nói ra, sau đó mộ mộ mỉ hệ nở dê ha có thể nhét vào trứng gà lớn như vậy. Ta liền biết tướng công lợi hại nhất. Tiểu Thiến sướng đến phát rồ rồi, lập tức nhào tới Tạ Vân Phi trong ngực. Tạ Vân Phi kỳ quái nhìn xem mộ mộ, uy ngươi đây là biểu tình gì? Mộ mộ ngượng ngùng túi đầu, nói, ta không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ngươi mang Tiểu Thiến đi thôi. Nói cho ta biết trước, Hắc Sơn lão yêu hang ổ ở đâu? Tạ Vân Phi nhớ Hắc Sơn lão yêu trong miệng Nguyệt Quang Bảo Hạp, nếu là thật cờ ơ mở tới vật này, có lẽ có không giống bình thường chỗ tốt. Chỉ là, Nguyệt Quang Bảo Hạp chuyện này, thực sự có chút nghịch thiên.